Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bây giờ Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 419 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế bản dịch convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trên hòn đảo nhỏ này rất bình tĩnh, bởi vì cái này bản thân liền là một chỗ không lớn đảo nhỏ, chính là dùng để bế quan tu luyện vùng đất. Người Tần gia ở đây náo nhiệt nhiều ngày như vậy, cung cấp địa phương cho Trần Bình tu luyện, gia tộc đã nhiều lần thương lượng nhưng là đều vô dụng. Đương nhìn Tần gia hiện tại đã tại Thiên Cơ Hồ lưu lạc làm gia tộc nhị lưu, thế nhưng là liền xem như mới lên gia tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc Tần gia. Không có ai biết đã từng là Thiên Cơ Hồ tôn quý nhất Tần gia đến cùng có bao nhiêu đáng sợ nội tình. Trần Bình vừa mới xuất hiện, những cái kia nhục mạ hắn người Tần gia liền phát hiện. Nhà, cái này rùa đen rút đầu rốt cuộc chịu ra tới. Một cái cần dựa vào nữ nhân ra mặt phế vật, thật đúng là đem mình làm cái nhân vật. Trần Bình, đi lên chịu chết đi. Trần Bình ánh mắt lạnh như băng đảo qua những cái này người Tần gia, trong đó có một ít vẫn là lần trước tại Tần gia bên ngoài thấy qua. Đến hòn đảo nhỏ này bên trên Tần gia tử đệ cũng có một phần là đến xem trò vui. Tần gia là một truyền thừa xa xăm gia tộc, phần không biết bao nhiêu chi nhánh phe phái, ở trong đó có chút người Tần gia đối Trần Bình kia là hận thấu xương, cũng có một bộ phận bảo trì trung lập. Các người là ai đã thương lòng cô nương, cút ra đây cho ta. Trần Bình hét lớn một tiếng, truyền xa rất xa. Người Tần gia bên trong không ít người đầu tiên là sững sờ, sau đó phát ra cười nhạo âm thanh. Trần Bình, ngươi một cái tụ anh cảnh cũng chưa tới phế vật, cũng muốn thay rồng thành thanh báo thù? Ngươi cũng không trước xoay mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi, ngươi xứng sao? Trần Bình chậm rãi đi tới, khi thế trên người cũng chậm chậm kéo lên. Ai tổn thương nàng? Cút ra đây! Trần Bình lần nữa hét lớn một tiếng, lần này mang theo cường đại thần hồn lực lượng truyền khắp bốn phía. Thật mạnh lực lượng thần hồn! Các ngươi chẳng lẽ quên hắn là tam phẩm luyện đan đại sư? Luyện đan sư lực lượng thần hồn vốn là khác hẳn với thường nhân. Tần gia đám tử đệ lẫn nhau thảo luận, trong đó có một thanh niên chậm rãi đứng dậy nhìn xem Trần Bình nói. Là ta. Trần Bình ánh mắt rơi vào cái này người Tần gia trên thân. Người này khí tức rất thuần hậu, tu vi cũng là tụ anh đỉnh phong, nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng là có thể đem Long Thanh Thanh bị thương như vậy nặng tuyệt không đơn giản. Coi như Long Thanh Thanh tại cùng Thiên Cơ cửa thiếu chủ trong tỷ thí bị thương cũng là tuyệt đỉnh thiên tài, không phải là cái gì người đều có thể đả thương nàng. Trần Bình, không phải ta xem thường ngươi, ngươi cùng ta chênh lệch còn rất xa. Tần gia cái này tử đệ trong mắt có một tia khinh thường, đối với hắn loại cảnh giới này tu sĩ đến nói, chỉ cần không phải thiên hạ những cái kia đồng dạng danh khí thiên tài, bình thường thiên tài đều không bị hắn để ở trong mắt. Đánh với ta một trận, ngươi còn không xứng. Tần gia cái này một cái tử đệ, tại Tần gia là kế Tần gia cái khác, ba cái trăm năm bên trong đột phá tụ thần thiên tài về sau, có hy vọng nhất tại trăm năm bên trong trở thành tụ thần cường giả, Tần gia tử đệ. Ha ha ha, Tần gia đám tử đệ đều cười ra tiếng. Cái này Trần Bình cũng quá buồn cười, vậy mà muốn cùng Tần Thừa Lâm nhất chiến. Đây không phải tự rước lấy nhục sao? Tần Thừa Lâm khả là tụ anh đỉnh phong, chính là Long Thanh Thanh đều bị hắn đánh bại. Trần Bình ánh mắt rất bình tĩnh. Tần gia thiên tài đệ tử sao? Thì tính sao? Nhìn thoáng qua cái này gọi là Tần Thư dừng Tần gia tử đệ, Trần Bình chỉ là bình tĩnh nói một câu. Đi lên chịu chết đi. Bình tĩnh lời nói lại giống như là một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Trần Bình lại muốn khiêu chiến một cái tụ anh đỉnh phong tu sĩ, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tần Thư dừng, trong mắt lóe lên một đạo lạnh ý. Tần gia bên trong là có người muốn Trần Bình chết, thế nhưng là bọn hắn những cái này thiên tài chân chính lại biết, nếu là thật sự giết Trần Bình, không cách nào hướng gia tộc bàn giao. Hắn cũng chỉ là muốn để Trần Bình thụ điểm khuất nhục mà thôi, cũng không có chân chính muốn giết hắn. Đả thương Long Thanh Thanh vốn chính là trong kế hoạch sự tình, liền Thiên Cơ Cửa thiếu chủ đều là Tần gia mời tới bên này đến. Đây cũng là vì trước cắt đoạn Trần Bình bên người cánh chim. Vậy mà lúc này, Tần Thư Dừng trong lòng lại là sinh ra một đạo nhàn nhạt sát ý. Bởi vì Trần Bình tồn tại, Tần gia từ đầu đến cuối muốn đối mặt với không xác định nguy cơ. Chúa Tể Điện tựa như là một thanh đao treo tại Tần gia trên đầu. Tần gia hưng phong, người Tần gia đều có trách. Người muốn chết? Tần Thư Dừng là thiên tài đều rất kiêu ngạo. Trần Bình vẫn là kích thích hắn tức giận trong lòng, trực tiếp tản mát ra một đạo khí tức cường đại. Cả người cũng trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Trần Bình biết, Tần Thư Dừng ra tay. Sở dĩ muốn trực tiếp khiêu chiến Tần Thư Dừng, trừ là hắn đả thương Long Thanh Thanh, cũng bởi vì hắn là nơi này Tần gia tử đệ bên trong, mạnh nhất một cái kia. Trần Bình không nghĩ phiền phức, chậm rãi từng cái khiêu chiến, dạng này rất lãng phí thời gian. Còn không bằng trực tiếp khiêu chiến cường đại nhất một cái kia, khiến người khác tất cả câm miệng. Ở trong mắt Trần Bình, vùng không gian này bốn phía đều là lỗ thủng, hắn có thể trông thấy vô số sợi tơ đang cuộn trào. Đây là không gian tuyến, cũng là thời gian tuyến. Đây chính là Trần Bình lần bế quan này thu hoạch. Chỉ nhìn thấy hắn chậm rãi lấy ra cự kiếm hắc phong, đối không gian bên trong nhẹ nhàng điểm một cái, lực lượng cường đại nháy mắt tứ tán lan tràn ra. Đương nhiên Trần Bình cái này tùy ý một kiếm lại là tìm kiếm được không gian này bên trong nhất điểm yếu. Nói đến chậm nhưng trên thực tế rất nhanh, một kiếm này đâm ra về sau, nguyên bản chạy Trần Bình mà đến Tần Thư Dừng khẽ ồ lên một tiếng, thân thể cũng hiện ra. Không sai. Tần Thư Dừng dường như thật bất ngờ, một cái tụ đan cảnh đỉnh phong tu sĩ có thể đem không gian chỉ đạo tu luyện tới cao thâm như vậy tình trạng. Thế nhưng là giữa ngươi và ta, cách nào chỉ là hồng câu đơn giản như vậy? Tần Thư Dừng nhẹ nhàng khẽ vươn tay, mảnh không gian này quyền khống chế liền ở trong tay của hắn, đây chính là hắn lĩnh giới. Không gian áp lực trực tiếp rơi vào Trần Bình trên thân, nhưng là hắn nhìn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Tại thời khắc này, Trần Bình trong thân thể cũng xuất hiện vô số sợi tơ, cùng quanh người không gian tuyến chặt chẽ liên kết, chính hắn liền tương đương với mảnh không gian này đồng dạng. Lần này, Tần Thư Dừng là thật bị chấn động đến, bởi vì tại hắn lĩnh giới bên trong, Trần Bình tựa như là biến mất đồng dạng. Thế nhưng là hắn rõ ràng ngay tại trước mắt của mình nha. Tại sao có thể như vậy? Ngươi đây là công pháp gì? Tần Thư Dừng coi là Trần Bình tu luyện bí pháp gì? Không gian chi đạo, thiên biến vạn hóa là đại đạo một trong. Giờ khắc này, Tần Thư Dừng đối loại công pháp này đều thấy hứng thú. Hắn mặc dù sớm đã có chính mình đạo, nhưng là bây giờ hắn đã là tu anh đỉnh phong. Nếu là có thể lĩnh hội không gian chi đạo, trực tiếp tấn thăng làm tụ thần cường giả, vậy hắn khẳng định sẽ càng mạnh. Tần Thư Dừng thân thể nhoáng một cái, cả người đều xuất hiện tại Trần Bình bên người, chỉ trong gang tấc. Người ở bên ngoài xem ra, để tụ anh đỉnh phong Tần Thư Dừng tới gần, Trần Bình đã thua. Mặc dù bọn hắn không cảm giác được, nhưng lúc này cục diện chính là Tần Thư Dừng chỉ là dùng một chiêu liền hoàn toàn khống chế lại Trần Bình. Không chịu nổi một kích. Đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Lúc này, Trần Bình chính là trên thớt thịt cá, mặc cho Tần Thư Dừng xâm lược. Nhưng mà trên thực tế lại là, Tần Thư Dừng tại xuất hiện tại Trần Bình bên người, trong nháy mắt đó, thân thể của hắn cùng lực lượng thần hồn tựa như là bị tạm dừng đồng dạng. Trần Bình trên người thời gian lực lượng để Tần Thư Dừng ngắn ngủi mất đi tất cả lực lượng, hắn bị thời gian cầm giữ mà thôi. Chỉ là người ở bên ngoài xem ra, trong chớp nhoáng này không có ý nghĩa, bất quá đối với Trần Bình đến nói đã đủ rồi. một con to lớn nắm đấm trực tiếp rơi vào Tần Thư Dừng trên thân. Cho nên khi Tần Thư Dừng thân thể khôi phục lúc bình thường, trong mắt của hắn chỉ còn lại không giảng hòa, hoảng sợ. Tụ anh đỉnh phong Tần Thư Dừng lại bị tụ đan đỉnh phong tu sĩ cho một quyền đánh bay. Màn này để những cái kia còn tại cửa lạnh Tần gia tử đệ trên mặt nóng lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Bình nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thời gian lực lượng đối với Trần Bình đến nói vẫn là hoàn toàn mới một loại lực lượng, mà lại hắn không cách nào trường khống nhiều thời gian hơn. Tại Tần Thư Rừng, dạng này tụ anh cường giả trước mặt, Trần Bình có thể để cho thời gian ngắn ngủi tạm dừng như vậy một nháy mắt đã là cực hạn của hắn. Trần Bình thân ảnh theo sát mà tới, đây đối với Tần Thư Rừng đến nói chính là khuất nhục. Hắn đường đường tụ anh đỉnh phong tu sĩ, sao có thể bị một cái tụ đan đỉnh phong tu sĩ gây thương tích? Coi như người này là Trần Bình cũng không được, hắn dựa vào cái gì? Ta muốn người chết. Tần Thư Dừng bị Trần Bình một quyền đánh bay, trong thân thể lực lượng tự động hộ thể, một quyền này không cách nào lấy mạng của hắn, chỉ là để hắn bị thương mà thôi. Tần Thư Dừng trong cơn giận dữ, trong tay cũng xuất hiện một linh khí. Đây là xem xét lên không trọn vẹn linh khí, phía trên có phức tạp minh văn. Xuất hiện tại Tần Thư Dừng trong tay thời điểm, cái này linh khí bên trên minh văn đều đang không ngừng chớp động, một cỗ sức mạnh đáng sợ tại cái này không trọn vẹn linh khí bên trong phát ra. Cái này... Tần gia tử đệ đều sừng sốt, không nghĩ tới Trần Bình một cái tụ đan đỉnh phong tu sĩ có thể đem Tần Thư Dừng bức bách đến nước này, trực tiếp vận dụng linh khí. Tần Thư Lâm động dùng cái này linh khí, Trần Bình không chết không thể. Không nghĩ tới nha, cái này Trần Bình lại còn có để Tần Thư Lâm động dùng cái này linh khí bản lĩnh. Các người chẳng lẽ quên hắn nhưng là đan địa thiếu chủ? Cái thân phận này mặc dù có thể để cho Tần gia tử đệ cảm giác được áp lực, nhưng là không đến mức để Tần gia có bao nhiêu kiêng kỵ. Đây chính là đã từng nhất lưu thế gia Tần gia lực lượng. Tần Thư Dừng trong tay linh khí là hắn tại di tích bên trong đạt được, mặc dù chỉ là linh khí cấp bậc nhưng nó là không trọn vẹn. Có người từng nói chỉ cần có thể chữa trị cái này linh khí có khả năng chính là một chí bảo. Tần Thư Lâm nhất thẳng tại dùng tự thân tu vi đến ôn dưỡng cái này linh khí, chính là muốn tại tấn thăng tụ thần cảnh thời điểm đem cái này linh khí chữa trị trở thành hắn bản mệnh chí bảo. Bây giờ cái này không trọn vẹn linh khí đã nhiễm phải Tần Thư Dừng khí tức, thậm chí có thể nói Tần Thư Dừng tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh cùng cái này linh khí đều có quan hệ. Không trọn vẹn linh khí bên trên phát ra lực lượng nháy mắt liền đến Trần Bình trước người, chỉ là ở thời điểm này Trần Bình thân ảnh lại biến mất. Đây cũng không phải là xé rách không gian mà là hoàn toàn biến mất. Mặc dù chỉ là như vậy một cái chớp mắt cũng đã tránh đi cái này đạo sức mạnh đáng sợ. Trần Bình hoàn mỹ lợi dụng thời gian cùng không gian lực lượng, hắn chỉ là ở thời điểm này để cho mình sớm như vậy một nháy mắt. Tần Thư Dừng cảm giác mình xuyến đủ lực lượng, lại tại thời điểm mấu chốt nhất liền mất đi mục tiêu. Loại cảm giác này tựa như là lực lượng công kích của hắn sớm bị người dự báo đồng dạng. Muốn giết ta, ngươi còn chưa xứng. Băng lãnh thanh âm xuất hiện tại Tần Thư Dừng sau lưng. Trần Bình lợi dụng thời gian cùng không gian lực lượng, tựa như là đem mình thuấn gian truyền tống đến một giây sau. Chỉ là đối cái khác người mà nói, một màn này sẽ lộ ra có chút khó tin. Trần Bình dù sao còn không phải chân chính tụ anh cảnh tu sĩ, coi như hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng là Tần Thư Dừng dạng này thiên tài há là bình thường tụ anh đỉnh phong có thể đánh đồng. Huống chi còn là tại Tần Thư Lâm động dùng linh khí tình huống dưới. Không đúng, đây tuyệt đối không phải không gian lực lượng. Hòn đảo nhỏ này bên trên trừ Tần gia tử đệ còn có thiên đảo cửa, từng cái thế gia đến người xem náo nhiệt, lúc này đều bị Trần Bình bày ra lực lượng cho chấn kinh đến. Chẳng lẽ là... Có người lên tiếng kinh hô, tựa như là nghĩ đến cái gì khả năng. Không có khả năng. Những cái này nghĩ đến, cái này khả năng tu sĩ, mình liền bác bỏ khả năng này, bởi vì cái này thật sự là thật đáng sợ. Chỉ là trừ khả năng này, chẳng lẽ còn có cái gì khác khả năng sao? Trần Minh xuất hiện tại tầm thư rừng sau lưng thời điểm, trong tay Hắc Phong cự kiếm đã nhẹ nhàng đâm xuất đi. Cùng đệ nhất kiếm đồng dạng, nguyên bản bình thường một kiếm lại là tại không gian chỗ yếu nhất. Cho dù ở tầng thư rừng bên người có hắn lĩnh giới làm giảm sóc, một kiếm này cũng trong nháy mắt xé rách bốn phía hết thảy. Tầng thư rừng vốn là hỗn loạn khí tức, ở thời điểm này trở nên càng thêm hỗn loạn. Bất quá hắn thủy chung là tụ anh đỉnh phong tu sĩ, dù cho dưới tình huống như vậy cũng không có bối rối. Chỉ là như vậy liên tiếp tại Trần Bình trong tay ăn thiệt thòi, để hắn mặt mũi mất hết. Hắn thấy lúc đầu đối phó Trần Bình yếu như vậy tiểu nhân tu sĩ, liền không sai biệt lắm cùng bóp chết một con kiến đồng dạng dễ dàng. Thế nhưng là ai biết, trong mắt hắn, sâu kiến đồng dạng tồn tại lại làm cho hắn liên tiếp sai lầm. Tầm thư rừng trước người không gian không ngừng sụp đổ, mà hắn người cũng chật vật xuất hiện tại một bên khác. Trần Bình, ta thừa nhận là ta xem thường người, nhưng cũng chỉ tới mới thôi, nên kết thúc. Tần thư rừng nhẹ giọng nói một câu, sau đó hắn khí tức trên thân bắt đầu điên cuồng phun trào. Nguyên lai, hắn vừa rồi cũng không có sử xuất toàn lực. Hắn lúc này thân ảnh giống như là bỗng nhiên trở nên cao lớn. Ở phía sau hắn cũng xuất hiện một đạo to lớn huyễn ảnh. Đây mới là tụ anh cảnh đỉnh phong nên có thực lực. Tụ anh cảnh tu sĩ đã có thể luyện chế ra phân thân, có được bản tồn ý thức phân thân. Chỉ là phân thân lực lượng đồng dạng đều không có bản tồn mạnh như vậy. Mà dù sao là cường giả phân thân, có được cường giả thần hồn uy áp các loại thần kỳ lực lượng. Mà lúc này, tần thư rừng sau lưng xuất hiện không phải phân thân, mà là hắn Nguyên Anh. Tu sĩ Nguyên Anh phần lớn đều là tự thân hình chiếu, giống Trần Bình dạng này. Cuối cùng, Nguyên Anh sẽ là một đầu thần long hư ảnh, có một không hai. Thế nhưng là có được cái khác đặc thù Nguyên Anh tu sĩ rất nhiều, đặc biệt là những cái kia có được đặc thù huyết mạch. Hai tay cao cao giơ lên, tựa như là có thể giơ lên một tòa núi lớn, rời núi lấp biển, không đáng kể. Theo tần thư rừng ánh mắt xem ra, phía sau hắn Nguyên Anh cũng nhìn lại. Tần thư rừng có thể cường đại như thế, cùng hắn Nguyên Anh cũng có quan hệ. Đây là một loại biến dị Nguyên Anh, là hắn tại ngưng tụ Nguyên Anh thời điểm dị biến. Cái này Nguyên Anh lực lượng tuyệt không thể coi thường. Trần Bình hít sâu một hơi, nhìn như lúc trước hắn chiếm cứ thượng phong, nhưng là hắn cũng không có để tần thư rừng thụ thương nặng cỡ nào. Lúc này tần thư rừng thi triển toàn lực, Trần Bình tuyệt không dám chủ quan, toàn thân khí tức cũng bắt đầu ổn định lại. Trần Bình thậm chí chuẩn bị kỹ càng, tùy thời chuẩn bị triệu hồi ra trong thân thể Lôi Long Đao. Đây cũng là Trần Bình lớn nhất sát chiêu, tin tưởng liền xem như tụ thần sơ kỳ cường giả cũng không nhất định dám đón đỡ hắn một đao. Bị chí bảo gây thương tích tuyệt đối là thần hồn bị hao tổn, muốn chữa trị cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày. Tần thư dừng lực lượng có thể trực tiếp áp chế một loại tụ anh đỉnh phong, thậm chí có thể dễ như trở bàn tay lấy đi lực lượng của đối phương. Ngay tại tần thư rừng, chính mình cũng coi là hết thảy nên kết thúc thời điểm, Trần Bình trên thân tản mát ra khác một tia khí tức. Đây không phải Trần Bình khí tức của mình, là một mực đang hắn thông thiên tháp bên trong hoàng mao. Gia hòa này lại vào lúc này tản mát ra khí tức của mình, cái này đạo khí tức chỉ là tương đương với tụ anh kỳ. Thế nhưng là cái này đạo khí tức lại làm cho tần thư rừng sau lưng Nguyên Anh giống như là phát hiện cái gì để nó hoảng sợ đồ vật đồng dạng. Tần thư rừng thật vất vả mới tụ lên khí thế, vậy mà liền dạng này trực tiếp sụp đổ. Tại sao có thể như vậy? Tần thư rừng trừng mắt một đôi mắt, Nguyên Anh chính là một phần của thân thể hắn, tựa như là lực lượng thần hồn đồng dạng. Nguyên Anh bị Trần Bình trên thân phát ra khí tức chấn động phải trực tiếp tiêu tán. Đây đối với tần thư rừng đến nói đồng dạng là rất rung động sự tình. Đây là cái gì khí tức? Phát hiện cái này cảnh tượng kỳ dị, những người khác đồng dạng là lộ ra nghi ngờ thần sắc. Trần Bình một mực không có người ở bên ngoài trước mặt, bộc lộ ra hoàng mao tiểu quái tồn tại. Biết hoàng mao tiểu quái tồn tại gần như đều là hắn người thân cận nhất. Ai có thể nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này hoàng mao tiểu quái sẽ trực tiếp bại lộ khí tức của mình. Chính là Trần Bình, chính mình cũng thật bất ngờ. Hoàng mao tiểu quái thậm chí đều không có thông báo hắn một tiếng. Hoàng mao tiểu quái khí tức là độc lập, khí tức của nàng xuất hiện về sau nương theo lấy chính là thân ảnh của nàng, cũng đứng ở Trần Bình trên bờ vai. Yêu thú, có người lên tiếng kinh hô. Kỳ quái, này khí tức không đúng, không phải yêu thú, chỉ là tứ giai huyền thú khí tức mà thôi. Những người khác tranh thủ thời gian giải thích, thế nhưng là lúc này bọn hắn đang nhìn Trần Bình thời điểm lại có nhận thức mới. Coi như không phải yêu thú, nhưng cũng là một đầu tiếp cận hóa hình kỳ huyền thú. Hoàng mao lúc này xuất hiện tự nhiên không phải vô duyên vô cớ, Trần Bình gặp phải nguy hiểm cũng không đủ để nàng xuất hiện vào lúc này. Trên người hắn có thứ ta muốn. Hoàng mao thấp thanh âm truyền đến Trần Bình trong lỗ tai. Đây là hoàng mao lần thứ nhất dùng loại phương thức này đến nói cho hắn. Có muốn đồ vật. Hoàng mao thế nhưng là vạn thú chi tổ hậu đại, có huyết mạch cũng tương đương với thần thú huyết mạch, lại thêm nàng những cái kia thần kỳ bản lĩnh, có thể để cho hoàng mao khẩn trương như vậy đồ vật tất nhiên không phải bình thường đồ vật. Giúp ta cầm tới nó. Hoàng mao thanh âm lần nữa truyền đến, trong thanh âm mang theo giọng khẩn cầu. Trần Bình rất rõ ràng thứ này đối với hoàng mao đến nói khẳng định rất trọng yếu, không phải nàng cũng sẽ không như thế cấp bách ra tới, thậm chí yêu cầu mình giúp nàng. Đây là hoàng mao lần thứ nhất đối với mình đưa yêu cầu, Trần Bình tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trần Bình đối hoàng mao lai lịch vốn là một mực có hoài nghi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nàng cũng hẳn là từ Trung Châu mà đi. Thế nhưng là Trần Bình cũng rất nghi hoặc, lúc trước nhìn thấy vạn thú chi tổ pho tượng thế nhưng là tại kho nguyên tông huyền thú phong bên trong. Tần Thư Dừng nội tâm đều nhanh sắp điên. Nếu như nói trước đó Trần Bình đối với hắn áp chế là bởi vì hắn khinh địch, như vậy hiện tại hắn dùng hết toàn lực liền không nên lại xuất hiện tình huống như vậy. Thế nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đó, vì sao ngay cả hắn Nguyên Anh đều sẽ bị chấn động đến trực tiếp tiêu tán? Cái này giống như là cấp thấp huyết thống huyền thú gặp cao đẳng huyết mạch huyền thú, khí thế uy áp đồng dạng. Tần Thư Dừng tuyệt không thừa nhận hắn không bằng Trần Bình. Tại Trần Bình còn tại cùng hoàng mao truyền âm thời điểm, Tần Thư Dừng đã xuất thủ lần nữa. Đã Nguyên Anh lực lượng không cách nào đối Trần Bình tạo thành áp chế, Tần Thư Dừng quyết định lấy lực lượng của thân thể để Trần Bình biết sự cường đại của hắn. Tần Thư Dừng tựa như là hóa thân thành một đầu điên cuồng đánh thẳng tới đấu bò. Bên người không gian đều giống như bị thân thể của hắn chỗ lôi cuốn kéo theo đồng dạng. Oanh, thanh âm ùng ùng truyền đến, mặt đất cũng đang không ngừng xuất hiện khe hở. Cự Anh đỉnh phong tu sĩ lực lượng, nếu là không có áp chế lời nói, chính là hòn đảo nhỏ này đều có thể trực tiếp cho hủy diệt. Đây mới là Tần Thư Dừng lực lượng chân chính đi. Đây là Tần gia công pháp luyện thể, vẫn là một bộ thánh cấp công pháp. Không nghĩ tới Tần Thư Dừng còn tu luyện công pháp luyện thể. Trần Bình cảm nhận được Tần Thư Dừng lực lượng, tại hắn không ngừng tới gần thời điểm, tiện tay vạch một cái, trước người không gian xuất hiện một cái to lớn động. Xé rách không gian, đây là tu anh cảnh mới có năng lực, mà bây giờ Trần Bình liền có thể nhẹ nhõm làm được. Không gian hình thành to lớn lỗ đen, tựa như là một cánh cửa, nắm kéo Tần Thư Dừng cùng Trần Bình, trực tiếp biến mất, không thấy gì nữa. Nhìn thấy biến mất hai người, bốn phía những cái kia người xem cuộc chiến bên trong, không ít người đều muốn đi vào vết nứt không gian xem chiến. Chỉ là khi bọn hắn theo vết nứt không gian khí tức, xé rách không gian, tiến vào vết nứt không gian về sau, lại không có tìm được Trần Bình cùng Tần Thư Dừng chiến trường. Rất nhiều tù anh tù sĩ đang đi ra vết nứt không gian về sau, nhìn lẫn nhau một cái, đều tại lẫn nhau trong mắt, nhìn thấy vẻ chấn động. Đây cũng là Trần Bình lần thứ nhất xé rách không gian chiến đấu. Tại không gian cùng thời gian kết hợp phía dưới, Trần Bình mang theo Tần Thư Dừng xuất hiện địa phương đã xuất hiện thay đổi. Nếu không phải tu luyện không gian chi đạo hoặc là thời gian chi đạo cường giả, căn bản là không cách nào tiến vào chỗ này vết nứt không gian. Có lẽ người cho rằng ngay tại bên người vết nứt không gian có khả năng cách xa nhau vạn dặm xa. Đây cũng là vì sao nhiều cường giả như vậy mấy tiến mấy ra cũng không có tìm được chỗ này vết nứt không gian nguyên nhân. Bị kéo vào vết nứt không gian bên trong, Tần Thư Dừng lúc này mới hiểu được hắn nào chỉ là đánh giá thấp Trần Bình, quả thực chính là sai vô cùng. Trần Bình, ta thừa nhận ta xem thường ngươi. Tần Thư Dừng thản nhiên nói. Nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết ta, vậy liền quá buồn cười. Tần Thư Dừng bản thân là Tần gia xuất sắc thiên tài một trong, người mang tuyệt đỉnh công pháp tuyệt kỹ, lại có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, cho dù là tụ thần sơ kỳ cường giả ra tay cũng đừng nghĩ nhiều tùy tiện lấy đi tính mạng của hắn. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Trần Bình bình tĩnh lời nói, để Tần Thư Dừng tạm thời không có động thủ. Hắn hiện tại tuyệt không dám xem thường Trần Bình. Trần Bình có được cùng hắn nói chuyện ngang hàng tư cách. Giao dịch gì? Trần Bình cũng không biết Hoàng Mao nói là vật gì, chỉ có thể đem nàng kêu lên. Hoàng Mao xuất hiện lần nữa tại Trần Bình trên bờ vai đứng, nhìn chằm chằm xa xa Tần Thư, Lâm Đạo. Truyền thừa của người từ đâu mà đến? Tần Thư Lâm Kha sẽ không quên, vừa rồi chính là cái này tướng mạo kỳ lạ vật nhỏ để hắn nguyên anh trực tiếp tán loạn. Bây giờ vật nhỏ này hỏi truyền thừa của hắn, Tần Thư Dừng lập tức liên tưởng đến cái gì, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Mao. Người rốt cuộc là thứ gì? Đây là hắn chưa bao giờ thấy qua một loại huyền thú, chính là cổ tịch bên trên cũng chưa từng nhìn thấy. Ta nghĩ ngươi lầm. Hoàng Mao nhìn xem Tần Thư Dừng cười nói, ngươi bây giờ không có cùng chúng ta có kẻ mặc cả chỗ trống. Nếu là chỉ có Trần Bình, Tần Thư Dừng còn không phải rất lo lắng, thế nhưng là Hoàng Mao có thể áp chế hắn nguyên anh để hắn không cách nào phát huy ra toàn lực. Nếu thật là để bọn hắn liên thủ, hắn thật đúng là liền nguy hiểm. Nói cho ta, truyền thừa của người từ đâu mà đến? Hỏa Mao trên thân có một đạo áp lực vô hình, có thể để cho Tần Thư Dừng đã trốn vào trong thân thể Nguyên Anh đều khẽ run lên. Bị Trần Bình nhục nhã cũng coi như, một đầu huyền thú cũng muốn nhục nhã hắn. Tần Thư Dừng cảm thấy trên mặt mình nóng bỏng khó chịu. Muốn biết, liền lấy ra bản lãnh của các ngươi tới đi. Tần Thư Dừng đỉnh lấy áp lực cường đại, toàn thân khí tức giống như là muốn xông phá loại trói buộc này đồng dạng. Không gian bốn phía hơi chấn động một chút, hắn dù sao cũng là một cái tụ anh đỉnh phong tu sĩ, lại há có thể ngoan ngoãn nghe theo người khác bài bố. Trần Bình đã sớm chuẩn bị kỹ càng, có Hoàng Mao áp chế Tần Thư Dừng nguyên anh, lại là ở trong vết nứt không gian, Trần Bình hoàn toàn không cần kiêng kỵ, đối Tần Thư Dừng chính là một quyền vung ra đi. Thăng Long Quyền, lực lượng cường đại phá thể mà ra, một đạo thần long hư ảnh nhẹ giọng than nhẹ, vọt thẳng tới Tần Thư Dừng. Tần Thư Dừng không muốn khuất phục, vậy cũng chỉ có thể một trận chiến. Vết nứt không gian bên trong, bốn phía bay tứ tung lực lượng, không ngừng khuấy động không gian bốn phía. Tần Thư Dừng tu vi rất mạnh, thế nhưng là tại Hoàng Mao áp chế xuống, hắn căn bản là không phát huy ra toàn bộ thực lực. Một trận chiến này đánh cho hắn rất uất ức. Hoàng Mao tốc độ rất nhanh, mỗi lần nàng đến gần thời điểm, Tần Thư Lâm đều rất khó tránh đi. Chiến đấu cũng không có tiếp tục bao lâu, Tần Thư Dừng cũng vô pháp rời đi, bởi vì Hoàng Mao như bóng với hình, tựa như là giỏi trong xương. Các người đến cùng muốn cái gì? Tần Thư Lâm chật vật đứng tại vết nứt không gian bên trong. Hắn lúc này toàn thân trên dưới đều mang tổn thương, liền tóc đều loạn, nơi nào còn có trước đó công tử văn nhã bộ dáng. Trần Bình đồng dạng không biết Hoàng Mao muốn cái gì. Chờ nói cho ta, ngươi đạt được truyền thừa địa phương. còn muốn người trên thân tất cả vật truyền thừa. Hoàng Mao đưa ra yêu cầu, hiển nhiên để Tần Thư Dừng không có cách nào đồng ý. Không có khả năng, ta có thể nói cho người truyền thừa chi địa, nhưng là những vật khác ta đồng dạng cũng sẽ không cho người. Với hắn mà nói, nếu chỉ là một cái truyền thừa chi địa, nói cho bọn hắn cũng không sao. Thế nhưng là những cái kia vật truyền thừa đã sớm cùng hắn do như một thể, hắn không có khả năng đem những vật này giao ra. Đã như vậy, vậy người cũng chỉ có thể đi chết. Hoàng Mao cũng là lần đầu tiên lấy nhân loại khẩu khí nói ra mang theo sát cơ mãnh liệt lời nói. Trần Bình cùng Hoàng Mao đồng thời ra tay, một người một thú lần nữa phóng tới Tần Thư Rừng. Sau nửa canh giờ, Tần Thư Rừng thân xác bị diệt. Hắn Nguyên Anh vừa muốn chạy trốn liền bị Hoàng Mao một hơi nuốt vào. Về phần hắn, tất cả mọi thứ cũng liền thành Trần Bình cùng Hoàng Mao chiến lợi phẩm. Giết Tần Thư Rừng, Trần Bình trong lòng cũng không có bao nhiêu gánh vác. Tần gia bên trong nghĩ hắn chết nhiều người. Chính ngươi nhìn, ngươi muốn cái gì nhá? Trần Bình trực tiếp đem Tần Thư Rừng chứa đựng đồ vật pháp bảo mở ra, để Hoàng Mao mình tìm nàng muốn đồ vật. Dựa theo Tần Thư Rừng cấp bậc như vậy tu vi, hắn đã có thể bắt đầu luyện chế mình tiểu thế giới. Muốn giết chết một cái tụ anh đỉnh phong tu sĩ, nếu như không phải trực tiếp nghiền ép tu vi, tựa như Trần Bình dạng này sẽ tiêu hao rất lớn. Dù cho có Hoàng Mao phối hợp, trước trước sau sau cộng lại, vì chém giết Tần Thư Rừng, Trần Bình đều dùng không sai biệt lắm một cái canh giờ. Cái này hay là bởi vì Trần Bình lần bế quan này có thu hoạch không nhỏ. Bằng không, coi như tăng thêm Hoàng Mao, Trần Bình cũng giết không chết Tần Thư Rừng. Mà lại giết Tần Thư Rừng, hiện tại Trần Bình cũng rất suy yếu, khí tức bất ổn, trong đan điền linh lực không đủ thời kỳ toàn thịnh hai thành. Hoàng Mao mình tìm thứ mà hắn cần, Trần Bình cũng chỉ có thể trước chữa thương, ăn vào không ít đan dược. Ngoại giới, tụ anh tu sĩ không có tìm được không gian bên trong chiến trường, tất cả đều đang chờ kết quả của trận chiến này. Thời gian chậm rãi trôi đi, không ít người một mực đang thảo luận một trận chiến này sẽ xuất hiện kết quả như thế nào. Chẳng qua cũng không có người cho rằng Trần Bình có thể thắng. Coi như trước đó hắn chiếm cứ thượng phong, tụ đan đỉnh phong cùng tụ anh đỉnh phong ở giữa cách phải nào chỉ là một cái đại cảnh giới đơn giản như vậy. Liền xem như Trần Bình trước đó đã bộc lộ ra hắn cường đại thiên phú, thế nhưng là đấy chính là Tần gia cái thứ tư có hy vọng nhất tại trong vòng trăm năm đột phá đến tụ thần cảnh thiên tài. Tần Thư Rừng tại Tần gia thế hệ trẻ tuổi bên trong có được rất nhiều truyền kỳ. Hòn đảo nhỏ này bên trên không gian bỗng nhiên đung đưa, làm Trần Bình thân ảnh từ đó đi lúc đi xa, nhỏ người trên đảo đều ngây người. Trần Bình, Tần Thư Rừng đâu? Tần gia tử đệ bên trong có người mở miệng hỏi thăm. Bọn hắn thật không nghĩ đến đi ra sẽ là Trần Bình, cái này quá khó mà tin nổi. Chết! Trần Bình bình thản ngữ khí lại làm cho người xung quanh cũng nhịn không được hút miệng hơi lạnh. Tần Thư Rừng chết rồi, Tần gia thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài xuất sắc nhất Tần Thư Rừng chết rồi. Cái này kình bạo tin tức quả thực là khiến người ngoài ý. Tần gia tử đệ trong lúc nhất thời đều không có cách nào tiếp nhận, đặc biệt là những cái kia cùng Tần Thư Rừng xuất thân cùng một chi người Tần gia. Trần Bình, những cái này Tần gia tử đệ có 10 cái, đột nhiên toàn bộ đều phóng người lên. Tần gia tử đệ tay bên trong từng cái đều xuất hiện các loại pháp bảo, mắt thấy một trận đại chiến liền phải phát sinh. Còn có không ít Tần gia tử đệ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, trong mắt vẫn ít nhiều mang theo điểm cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Trần Bình hoàn toàn không sợ những cái này Tần gia tử đệ liền xem như cùng tiến lên cũng không nhất định là có thể đem hắn thế nào. Đủ! Một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến, có một thân ảnh đi từ từ ra tới, hắn cũng là người Tần gia. Tần Chăn. Tần Chăn tại Tần gia địa vị không bằng Tần Thư Rừng, thế nhưng là hắn là Tần gia dòng chính một mạch, đại biểu cho Tần gia dòng chính. Còn ngại không đủ mất mặt sao? Tần Chăn nhìn qua những cái này, chuẩn bị động thủ Tần gia tử đệ, lạnh lùng nói. Tần Thư Dừng tự chịu diệt vong, các ngươi nếu là không muốn sống, đại khái có thể động thủ thử xem. Tần gia những này tử đệ, trong mắt còn có tức giận, thế nhưng là bọn hắn kỳ quái hơn, chính là Tần gia dòng chính thái độ. Cái này Tần Chăn nói lời này, thế nhưng là đại biểu cho dòng chính ý tứ. Trần Bình, Tần Chăn trong lòng cảm thán, lúc trước hắn cũng không có đem Trần Bình để vào mắt. Hắn đi Tần gia thời điểm liền cho thấy lực lượng cường đại, mà lần này hắn càng là giết Tần gia thiên tài xuất sắc nhất. Tần Chăn không thể không đối Trần Bình lau mắt mà nhìn. Tần Thư Dừng, cho dù có sai, ngươi cũng không nên giết hắn. Cái này sự tình ngươi về sau lại cho Tần gia trưởng bối giải thích đi. Trần Bình nhìn ra được Tần gia bên trong cũng không phải là tất cả mọi người đứng tại trên một đường thẳng. Tần Chăn lúc này ra tới không chỉ có là vì ngăn cản Tần gia tử đệ ra tay, càng nhiều cũng là không nghĩ sự tình phát triển đến không cách nào thu thập tình trạng. Một khi những người này thật cùng Trần Bình đánh lên, khẳng định thiếu không được tử thương. Khi đó Trần Bình cùng Tần gia ân oán liền thật không có cách nào nói rõ ràng. Giết Tần Thư Dừng, Trần Bình chỉ là không nghĩ, không ngừng nghỉ phiền phức mà thôi. Tần Thư Dừng tại Tần gia thế hệ trẻ tuổi bên trong địa vị rất cao, tu vi cũng là tốt nhất. Giết hắn cũng có thể để cho Tần gia đám tử đệ không còn dám tùy ý tìm hắn gây phiền phức. Lần này Tần gia đám tử đệ chạy tới khiêu chiến Trần Bình, Tần gia khẳng định biết sẽ không để cho những người này đến. Cái này phía sau muốn nói không có vấn đề, Trần Bình cũng không tin tưởng. Cho nên nói giết Tần Thư Dừng cũng là Trần Bình thăm dò. Coi như Hoàng Mao không có xuất hiện, Trần Bình bản ý cũng là muốn giết gà dọa khỉ. Chỉ có thể nói Tần Thư Dừng không nên đả thương Long Thanh Thanh, hắn cũng không nên xem thường Trần Bình. Tần Thư Dừng trả ra đại giới là sinh mệnh, liền Nguyên Anh đều bị Hoàng Mao cho một hơi nuốt. Hoàng Mao chỗ thần kỳ Trần Bình đã sớm được chứng kiến, đừng nói là nuốt tụ anh đỉnh phong Nguyên Anh, liền xem như nàng nuốt tụ thần cảnh tu sĩ nguyên thần, Trần Bình cũng không có chút nào kỳ quái. Tần gia tử đệ coi như trong lòng có lại nhiều bất mãn, tại Tần Chăn xuất hiện về sau cũng không dám tại đối Trần Bình ra tay. Mà lại những cái này Tần gia tử đệ cũng không ngốc, bọn hắn cũng sẽ không thật vì Tần Thừa Lâm báo thù mà liều mạng mệnh. Trận này Tần gia đám tử đệ chủ động bốc lên đến nháo kịch, tại Tần Thư Dừng sau khi chết cũng coi là kết thúc. Long Thanh Thanh thương thế dùng không sai biệt lắm nửa tháng mới xem như khôi phục hơn phân nửa. Cái này thời gian nửa tháng, Trần Bình cùng Hỏa Vân liền canh giữ ở trên đảo nhỏ. Từ khi Tần Thư Dừng bị Trần Bình giết chết về sau, Tần gia đối với chuyện này ngậm miệng không đề cập tới, không nhắc lại tìm Trần Bình chuyện phiền phức. Trong thời gian này, Tần Chăn tăng kinh đến gặp một lần Trần Bình, chỉ là nói cho hắn nếu như không có chuyện gì nhanh chóng rời đi Thiên Cơ Hồ. Tần Chăn mặc dù không có nói rõ, nhưng là Trần Bình biết người Tần gia sẽ không cứ như vậy được rồi. Tần Chăn muốn mình rời đi đơn giản là lo lắng người Tần gia vụng trộm các loại thủ đoạn, Trần Bình cũng sẽ không bởi vì dạng này liền rời đi. Đến Thiên Cơ Môn trước đó, Trần Bình mục đích là biết rõ ràng 20 năm trước chuyện phát sinh. Mặc dù bây giờ đã biết cái này sự tình từ đầu đến cuối, thế nhưng là Trần Bình cũng không nghĩ cứ như vậy rời đi. Tần gia cũng tốt, vẫn là làm cho mình người một nhà không thể đoàn tụ chúa tể tông cũng được. Những người này không phải không hy vọng mình lưu lại sao? Mình liền hết lần này tới lần khác muốn lưu lại, xem bọn họ có thể làm sao. Long Thanh Thanh đối Trần Bình thái độ cũng không có trước đó lãnh đạm nhiều vậy. Coi như nàng là tu anh đỉnh phong cường giả, từ đầu đến cuối cũng là một nữ nhân. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Bình có thể vì nàng giết chết Tần Thư Dừng. Trước đó nàng làm những sự tình kia đã làm cho. Người muốn đi thời gian biển. Tiểu Tuấn mày nhíu lại, thời gian biển là thiên cơ trên hồ thần bí nhất bí cảnh một trong. Trần Bình tu vi đình trệ, nếu như không cách nào lĩnh ngộ chính mình đạo, hắn rất khó tu anh thành công. Thời gian biển thần bí như vậy lại làm cho Trần Bình cảm thấy có lẽ mình kỳ ngộ là ở chỗ này. Tiêu sư huynh đối thời gian biển hiểu bao nhiêu? Tiêu Tuấn thở dài nói, thực không dám giấu giếm, thời gian biển ta còn chưa đi qua, chỉ là nghe sư môn trưởng bối nhắc qua. Thời gian biển không giống với cái khác bí cảnh, nếu là vận khí không tốt, có lẽ cả đời thời gian cũng sẽ ở bên trong tiêu hao hết. Tiêu sư huynh chỉ cần chuẩn bị cho ta một vài thứ là được, ta tự mình đi. Trần Bình lần này cần đi thời gian biển, thật không nghĩ qua muốn ai cùng đi. Thời gian biển dạng này bí cảnh, ai cũng không biết trong đó cất giấu cái gì nguy hiểm. Trần Bình mình có nắm chắc, lại không có nắm chắc có thể chiều cố đến những người khác. Tiêu Tuấn cười nói, Trần sư đệ hiểu lầm, không phải ta không muốn đi, mà là lấy tu vi của ta cùng tư chất, liền thời gian biển chỗ đều không thể tìm tới. Theo Tiêu Tuấn giải thích, Trần Bình đối thời gian biển cũng liền nhiều hơn rất nhiều hiểu rõ. Thời gian biển tuy nói ngay tại thiên cơ trên hồ, mà lại ngay tại cái kia gọi là thiên nhai hải giác địa phương, nhưng là người bình thường căn bản là phát hiện không được. Chỉ là lâu dài sẽ có người không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa. Truyền thuyết chính là tiến vào thời gian trong biển. Có người đi vào lúc là thiếu niên, đi tới lúc đã là lão nhân tóc trắng. Cũng có thời gian nhanh đến cuối tu sĩ đi vào trong đó, ra tới lúc lại biến trở về thiếu niên. Thời gian trong biển đến cùng có cái gì, liền xem như tiến vào bên trong người cũng nói không rõ ràng. Nếu như không phải Trần Bình mình muốn lĩnh hội thời gian đại đạo, hắn cũng sẽ không muốn ở thời điểm này đi thời gian biển. Để sớm đột phá đến tụ anh cảnh, coi như biết rõ thời gian trong biển rất nguy hiểm, Trần Bình cũng nhất định phải đi. Đi thời gian biển, Trần Bình cũng không có ý định mang lên Long Thanh Thanh cùng Hòa Vân. Long Thanh Thanh thương thế không có hoàn toàn khôi phục, mang nàng tiến vào thời gian biển không chỉ có không giúp được mình, nói bất động sẽ còn liên lụy chính mình. Về phần Hòa Vân, tu vi của nàng vừa mới đột phá đến tụ anh cảnh, đồng dạng không thích hợp tiến vào thời gian biển. Trần Bình chuẩn bị khá hơn một chút đồ vật tại Tiêu Tuấn dẫn đầu dưới, rốt cuộc đi vào cái này gọi là thiên nhai hải giác địa phương. Thiên nhai hải giác, đây là một chỗ đảo nhỏ tứ tán vùng đất, có chút thậm chí không thể xưng hô là đảo nhỏ, chính là khắp nơi loạn thạch. Nhưng mà dạng này loạn thạch nhưng lại không biết bị nước biển cọ rửa bao nhiêu năm tháng. Đứng tại phi hành pháp bảo phía trên, Tiêu Tuấn chỉ vào cái này hỗn loạn một vùng biển nói, nơi này mỗi một chỗ cũng có thể là thời gian biển lối vào. Về phần ngươi có thể hay không tìm tới thời gian biển cửa vào, liền phải nhìn cơ duyên của ngươi. Đối cái khác người mà nói, cái này có lẽ rất khó, nhưng là tại Trần Bình trong mắt, vùng biển này bên trên có thể nhìn thấy một tia nhàn nhạt thời gian tuyến. Đa tạ Tiêu sư huynh. Trần Bình vọt người mà xuống, con đường sau đó cần nhờ chính hắn đi đi. Tiêu Tuấn nhìn xem rời đi Trần Bình, thấp giọng nói một câu, hy vọng ngươi có thể có thu hoạch đi. Tiêu Tuấn điều khiển lấy phi hành pháp bảo rời đi, hắn sẽ tại cái này gần đây hòn đảo thượng đẳng Trần Bình. Trần Bình rơi vào trong đó một cái trên đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này rất nhỏ, phương viên không hơn 100 mét. Sở dĩ lựa chọn rơi vào nơi này là bởi vì Trần Bình cảm thấy hòn đảo nhỏ này trên có thời gian tuyến tồn tại. Trên đảo nhỏ cỏ dại rậm rạp, yên tĩnh, chứa nước biển ngẫu nhiên đập bên ngoài, không có bất cứ động tĩnh gì. Nhìn thoáng qua bốn phía đảo nhỏ, phần lớn đều là như thế. Về phần đại hải chỗ sâu, nghe nói chính là tụ thần cường giả, cũng không dám tùy tiện bước vào. Đây là Trung Châu đại lục cuối cùng một trong, có người tặng đem thiên nhai hải giác hình dung thành thời gian cuối cùng. Cũng có thể nói, nơi này cũng là thời gian điểm xuất phát. Trần Bình ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm ứng bốn phía tồn tại thời gian tuyến. Tại Trần Bình thần hồn cảm ứng bên trong, ngàn mét phạm vi bên trong, tất cả động tĩnh đều ở trong đó. 10 cái đảo nhỏ, còn có mấy chỗ chính là loạn thạch địa phương, đều tại nước biển đập dưới. Rõ ràng truyền vào Trần Bình thần hồn cảm giác bên trong. Thời gian tuyến. Trần Bình chậm rãi tìm kiếm lấy bí ẩn thời gian tuyến. Những thời giờ này tuyến liền giấu ở không gian bên trong. Thiên ti vạn lũ, thời gian tuyến cùng không gian tuyến dây dưa cùng nhau. Còn tốt, Trần Bình đối không gian chỉ đạo cũng có nghiên cứu, không phải còn rất khó phát hiện giấu ở trong đó thời gian tuyến. Thuận thời gian tuyến, Trần Bình tìm kiếm lấy nhiều thời gian hơn tuyến. Một bức từ thời gian tuyến tạo thành đồ án xuất hiện Trần Bình trong đầu. Cái này đạo đồ án chậm rãi trở nên rõ ràng. Oanh! Nước biển xung kích dưới, đảo nhỏ bốn phía xuất hiện một đạo màn ánh sáng lớn. Mà lúc này đây, một thanh dấu trong không gian kiếm thẳng đến Trần Bình mà tới. Phi kiếm! Trần Bình trong mắt lóe lên một đạo lạnh ý. Cùng Tiêu Tuấn cùng đi, trên đường đi đều không có gặp phải nguy hiểm. Nguyên lai những người này tại Thiên Nhai Hải Giác, nơi này chờ lấy hắn. Xuất hiện phi kiếm, trong nháy mắt liền đến Trần Bình trước người. Mắt thấy phi kiếm dường như liền phải cắt mất Trần Bình đầu lâu, trở lại hắn trong tay của chủ nhân thời điểm, thanh phi kiếm này lại xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Tại Trần Bình thần hồn bên trong, quanh người thời gian tuyến chính vần quanh điều này thanh phi kiếm. Thừa dịp thời gian này, Trần Bình thân ảnh cũng đang phi kiếm trước mặt, biến mất không thấy gì nữa. Mất đi mục tiêu, phi kiếm phát ra một tiếng lắm điều sáng thanh âm. Nhưng mà lúc này đây, Trần Bình thân ảnh đã xuất hiện tại không gian một bên khác. Cút ra đây cho ta! Hét lớn một tiếng, nương theo lấy Trần Bình một quyền, ẩn núp trong không gian, tu sĩ bị chấn động đến hiện ra nguyên hình. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 419 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.